Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không ngờ rằng, ta mới quỳ được hai khắc, đã có thánh chỉ truyền đến ngờ nói là triều đình cha gia phụ thân của Trần Lương Đệ tham ô. Bạo quân lập tức nổi giận, tước bỏ quan chức của ông ta, sau đó lại nghe nói Trần Lương Đệ ở hậu cung bắt nạt phi tần có địa vị thấp hơn. Bạo quân vốn dĩ đã giận tím mặt, lại càng thêm phẫn nộ. Nghe nói, lúc đó bạo quân muốn mang kiếm trở về hậu cung C.H.E.M. đầu Trần Lương Đệ, bị thiếu khanh đại lý tự khuyên can. Nhưng bạo quân càng nghĩ càng tức, sau đó liền hạ hai đạo thánh chỉ xuống hậu cung. Một đạo là phong thưởng cho ta, một lúc lên hai bậc, trở thành huệ tần, dọn vào chính điện cảnh Ninh Cung. Không nhiều không ít, vừa đúng cao hơn Trần Lương Đệ một bậc. Đồng thời, bạo quân còn hạ thánh chỉ, cho phép ta bắt nạt Trần Lương Đệ. Nhận được thánh chỉ, ta không chút do dự liền chạy đến trước mặt Trần Lương Đệ vẻ vang hăm dọa. Ta cho đặng bà tát lên mặt Trần Lương Đệ hai cái giống như bà vừa bị nàng ta cho người tát. Trần Lương Đệ hai mắt như muốn phun lửa, miệng còn nói. Thẩm Như Huệ, dù sao ta cũng là Lương Đệ, sao ngươi dám để hạ nhân tát ta? Ta cười híp mắt, cầm thánh chỉ lên. Xin lỗi nhé, ta đang làm theo thánh chỉ để bắt nạt ngươi đấy. Trước kia ta chịu không ít uất ức từ nàng ta, bây giờ có cơ hội, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Đương nhiên ta cũng sẽ không làm quá đáng, ngày xưa nàng ta đối xử với ta như thế nào, hôm nay ta liền trả lại y như vậy. Cách chương.